Sổ ước luân hồi, chương 73, nhiễm nam tỉnh tò, 18 cộng cộng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, lời tác giả, khửa khửa khửa hùm cảnh báo đọc giả dưới 18, và khó tính bỏ qua chương này nhé. Cãi lời mà đọc tâm hồn bị vấy bẩn, tẩu hỏa nhập ma giáng chịu, vì nội dung chương sắc nặng, để tránh vi phạm nội quy đăng truyện. Tác giả đành đưa link sang trang khác tránh vi phạm nội quy Q&A. Đọc giả chịu khó qua link Thiêng Vadia đọc mấy chương sắc nặng này nhé, link chương truyện này. Hoặc link Google Docs, xem trước một đoạn, cho dù là cá nhân nào trên thế giới này. Mạng sống quả thật cũng rất mong manh nhưng cũng rất đẹp đẽ. Cho dù cậu có là dị nhân hay thần tiên nào đó đi nữa. Vào lúc cuộc đời đẹp nhất cũng có thể là lúc sinh mạng đi đến cuối con đường. A Tiện, một dị nhân thiên tài, huynh đệ của AD trong một bang phái tội phạm quốc tế. Khi đến đỉnh cao gần như bước vào động thiên thai, lưỡi chàng trai gần như liếm vào bướm hồng của Ni cũng là lúc linh hồn chàng trai trẻ này được về nơi xa thăm lại ông bà đã qua đời của mình. Mèo mèo cùng Huỳnh Ni lúc trước rằng co với AD và A Tiện cũng có hơn cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng trong thời không giới là đã qua hơn 9 giờ đồng hồ. Nhã Hân cũng ngủ đã giấc mà thức dậy ra ngoài. Được Huấn chạy đến căn cứ bắt cóc trẻ con lúc trước của Long Tam và Long Nhị mà đón về công ty bảo vệ đầu gấu. Nhiễm Nam trải qua thời gian dài cũng đã bình phục thương thế. Tuy là chưa hoàn toàn lành lặn nhưng đã có thể đi tới đi lui được rồi. Cậu béo lo lắng ra khỏi thời không giới. Theo nhìn trộm xuyên không? Kéo cao tầm nhìn liền dễ dàng tìm tới chỗ hai tên khốn nạn đang bức hiếp Meo Meo và Huỳnh Ni. Tự thân ra tay còn chưa tiện. Nhiễm Nam điều khiển hai cái thần khí khí bảy màu lặng lẽ bay đến chiếc xe. Trong tích tắc hai tên cao hứng nhất, sắp ăn thịt được hai cô gái xinh đẹp. Cảnh giác giảm sút liền bùng phát, cách chương.